Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Sống Lại Làm Mẹ Chồng của Ác Nữ Xuyên Qua. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn có cảm nghĩ gì, hãy chia sẻ bên dưới cho Phương Thảo biết, cũng như đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cố Vãn Tình vào địa lao hành lễ với Thái Hậu cùng Hoàng đế, sau đó đứng bên cạnh Thái Hậu. An Quốc Công thấy Cố Vãn Tình tim mạnh mẽ đập rối loạn vài nhịp, sau đó cúi đầu che giấu hơi nước tràn ra trong mắt. Cố Vãn Tình lộ ra nụ cười ấm áp với An Quốc Công, hai người liếc nhau, sau đó làm bộ như không có bất luận dị trạng gì, giống như thông gia bình thường, chào hỏi. Xảo Hạnh và Xảo Mai run rẩy đi vào, quỳ xuống dập đầu. Dư quang khóe mắt của Xảo Hạnh quét Hầu Uyển Vân liếc mắt một cái, lập tức bị dọa cho choáng váng. Vốn gương mặt trắng nõn bóng loáng của Hầu Uyển Vân giờ đây khuôn mặt đầy vết thương, dữ tợn đáng sợ. Cố Vãn Tình nhìn Bạch Điệp, Lam Điệp, hai nhân chứng này vốn bị nàng giam lỏng ở một biệt viện của Khương gia, lúc trước lại bí mật mang tiến cung, nhân chứng đã được Cố Vãn Tình mang tới, cho nên nàng liền trực tiếp hỏi Bạch Điệp, Lam Điệp. Các người nói thật đi, lúc họa di nương khó sinh, rốt cuộc là ai ra tay? Bạch Điệp đụng đầu vài cái trên mặt đất, khúm núm đáp. Hồi chủ tử, nô tỳ vốn là nha hoàn trong phòng họ di nương. Nô tỳ có một đệ đệ thích Đỗ Thành Tánh. Lúc ấy thiếu rất nhiều bạc, chủ nợ uy hiếp, nói là trong vòng 7 ngày không trả tiền liền sẽ chém đứt tay đứt chân của đệ đệ nô tỳ. Nhà nô tỳ chỉ có một nam đinh, nếu đệ đệ xảy ra chuyện, trong nhà liền chặt đứt hương khói. Nô tỳ tuy rằng buồn bực đệ đệ quá kém cỏi, nhưng cũng không thể mặc kệ. Nhưng lần này thiếu rất nhiều tiền, nô tỳ thật sự là lấy không được nhiều bạc như vậy. Ngày đó, nô tỳ trốn ở trong hoa viên, vụng trộm khóc, bị hậu thị nhìn thấy. Hậu thị đến hỏi nô tỳ liền nói tình hình thực tế. Sau đó hậu thị nói, nàng ta có thể giúp đệ đệ nô tỳ trả nợ, lại cho nô tỳ thật nhiều bạc. Chỉ cần nô tỳ giúp nàng ta là một chuyện. Đến tột cùng, hậu thị bảo người giúp nàng làm cái gì? Hoàng đế hỏi. Bạch Điệp lại đụng đầu, nói tiếp. Hồi hoàng thượng, hậu thị đưa cho nô tỳ một túi hương, sai nô tỳ đem túi hương chôn ở trong viện sát di nương, sau đó lại cho nô tỳ nhiều trang sức, hơn nữa đặc biệt dặn nô tỳ phải cài một cây trâm ở trên đầu. Trong lòng nô tỳ nghĩ chuyện này cũng không có quan trọng gì, dù sao không phải là chuyện hại người, liền làm theo. Nhưng sau khi nô tỳ làm xong mấy chuyện đó, hậu thị âm thầm đến tìm nô tỳ. Nàng ta muốn dùng huân hương hại họa di nương cùng đứa nhỏ. Hơn nữa, làm cho nô tỳ giá họa cho sắc vi di nương. Nói là sắc vi di nương dùng bạc trắng trang sức hối lộ nô tỳ, sai nô tỳ thay đổi huân hương của họa di nương. Người thật to gan, người đã không sợ sự tình bại lộ, ngay có mạng của người đều không đảm bảo sao? Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nhìn nha hoàn ngu xuẩn trước mắt. Bạch Điệp khóc nói. Hồi hoàng thượng, nô tỳ sợ chứ, nô tỳ sao có thể không sợ? Nô tỳ vừa nghe hậu thị nói muốn hại họa di nương cùng thai nhi trong bụng, nô tỳ liền hối hận rồi. Nhưng lúc ấy, bạc hậu thị đưa cho nô tỳ đã mang đi trả nợ hết. Huống hồ, hậu thị uy hiếp nô tỳ thu qua ưu việt của nàng ta, chính là cùng trên một chiếc thuyền. Nếu nói ra ngoài, thân phận hậu thị tôn quý, nhiều nhất là chịu quở trách, nhưng nô tỳ sẽ bị đánh chết. Hậu thị còn nói, đến lúc đó, chỉ cần nô tỳ đem tội danh đều đẩy trên người sắc vi di nương, nói sắc vi di nương lừa gạt nô tỳ thay đổi huân hương. Nô tỳ nghĩ huân hương này là thứ trợ ngủ an thần, không hại người khác, mới cho họa di nương dùng. Đến lúc đó hậu thị thay nô tỳ cầu tình, nô tỳ nhiều nhất là bị đánh vài gậy, không có nguy hiểm tới tính mạng. Lúc ấy nô tỳ rất sợ hãi, không dám tố giác hậu thị, chỉ có thể đáp ứng hậu thị tiếp tục thay nàng ta làm chuyện ác. Bạch Điệp dừng một chút, suy nghĩ, tiếp tục nói. Hậu thì còn nói, sai nô tỳ đeo trang sức đã được chỉ định, đợi cho sau khi Sắc Vi Di Nương bị dùng gia pháp đánh chết, lại được hậu thị phát hiện, nói trang sức của nô tỳ là của Cầm Di Nương, do đó giá họa cho Cầm Di Nương. Như vậy cùng lúc làm cho người ta cho rằng Vương Phi xử án không rõ, hại chết Sắc Vi Di Nương, cùng lúc biểu hiện ra hậu thị thông minh, thay Sắc Vi Di Nương sửa lại án sai, bắt được hung phạm, do đó làm cho đại công tử vài phần kính trọng. Về phương diện khác, lại có thể trừ bỏ Cầm Di Nương cùng đứa nhỏ trong bụng của nàng ấy. Bạch Điệp dứt lời, Sở Mai bên cạnh cũng nói tiếp. Khởi bẩm chủ tử, nô tỳ vốn là muội muội của nha hoàn bên người hậu thị, bị hậu thị an bài gả cho phòng Thu Chi Khương gia làm di nương, dùng tên giả là Liễu Nguyệt, sau đó bị phân đến khố phòng phụ trách ghi chép đăng ký vật phẩm. Hậu thị đã sớm dặn dò nô tỳ, kêu nô tỳ ở thời điểm ghi chép đăng ký gian lận, đem trang sức không phải của Cầm Di Nương viết thành của Cầm Di Nương để giá họa. Thật sự tâm tư kín đáo, hay cho một mù kế, một cục đá hạ ba con chim. Thái hậu cười lạnh, nhìn chằm chằm hậu Uyển Vân. Vân Nhi, không nghĩ tới người còn có tâm tư này, thật đáng tiếc. Người là nữ nhi, người cũng biết quốc có quốc pháp, già có gia quy, giết người phải đền mạng. Sắc mặt hậu Uyển Vân đồi bại, nhìn chằm chằm mặt đất, vẻ mặt dại ra, không biết đang nghĩ cái gì. Bạch Điệp dứt lời, Cố Vãn Tình nói với Lam Điệp. Đến phiền người, người nói đi. Lam Điệp dập đầu, nói. Hồi chủ tử, nô tỳ cũng là nha hoàn trong phòng họa di nương, là nô tỳ tham lam ngu muội, mang tâm tư không nên có, thừa dịp chủ tử nhà mình mang thai, thân mình không tiện, vọng tưởng leo lên giường đại công tử, nhưng đại công tử không thèm nhìn nô tỳ. Nô tỳ tự giác có vài phần tư sắc, rất là không cam lòng. Hậu thị không biết từ chỗ nào biết được tâm tư của nô tỳ, liền tìm tới nô tỳ, đồng ý nô tỳ chỉ cần thay nàng ta làm việc, sau khi sự thành liền an bài nô tỳ làm thiếp của đại công tử. Hậu thị là vợ cả chính thất, nô tỳ nghĩ và di nương trong phòng đại công tử cũng không phải là người của hậu thị, hậu thị hẳn là cũng sẽ muốn an bài người của mình. Chuyện này vừa đúng là cơ hội để cho nô tỳ biểu hiện sự trung tâm, liền khăng khăng một mực làm việc cho hậu thị. Giám thị họa di nương, giám thị Bạch Điệp mật báo cho hậu thị. Bạch Điệp, Lam Điệp nói xong, Cố Vãn Tình nhìn chằm chằm hậu Uyển Vân, nói. Hậu thị, người có gì muốn biện giải sao? Ánh mắt đờ đẫn của hậu Uyển Vân rốt cuộc giật giật, tròng mắt hơi hơi xoay chuyển một chút, thêm một chút linh động, nàng ngẩng đầu nhìn Cố Vãn Tình, khóe miệng dắt lên một nụ cười lạnh. Người không phải đều biết sao, ta còn cái gì để biện giải? Đúng vậy, họa di nương là ta làm hại, ta cũng muốn nương chuyện này trừ bỏ Sắc Vi cùng Cầm di nương. Nhưng người có biết vì sao ta phải làm như vậy, còn không phải là người bức ta sao? Ánh mắt hậu Uyển Vân đột nhiên lộ ra điên cuồng, cắt cao nhìn chằm chằm Cố Vãn Tình, giọng nói buồn bã. Tâm tư trượng phu không trên người ta, tiểu thiếp trong phòng ta từng người sinh đứa bé, ta là chính thất mà, ta muốn con ta là trưởng tử, ta cũng không muốn hại người, đều là người bức ta. Nếu không có đám di nương đó, không có vợ kế thứ nữ này, ta sẽ hại người sao? Cố Vãn Tình không khỏi cười lạnh. Đơn giản là do ngươi muốn chiếm hết gia sản, liền muốn đem những người vô tội trừ bỏ sao? Ở trước mắt ngươi, địa vị gia sản so với mạng người đều quan trọng hơn. Chỉ có mệnh của hậu Uyển Vân ngươi mới là mệnh, mệnh của người khác chính là cỏ. Chuyện cho tới giờ, ngươi còn không biết hối cải. Hậu Uyển Vân hùng hăng nói. Hối cải cái gì? Ta là chính thất, giết vài tiểu thiếp tính là cái gì? Giết vài thứ nữ đê tiện tính là cái gì? Thế nhưng người vì đám đê tiện này mà trừng trị ta. Cố Vãn Tình hít sâu một hơi, nhắm mắt, lòng đau như đau cắt. Đây mới đúng là ý tưởng chân thật của người phải hay không? chỉ cần là người chắn đường ngươi, ngươi đều tìm cách giết chết người ta. Cho nên năm đó, vô luận là mẹ đẻ, mẹ cả hay là đích tỷ tỷ ruột của ngươi, đối với ngươi mà nói đều là người cản đường. Cho nên ngươi liền không chút do dự ra tay giết chết, có phải hay không? Hậu Uyển Vân nghẹn một hơi ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn Cố Vãn Tình, trong mắt nửa là hoảng sợ, nửa là kinh ngạc, bà ta làm sao có thể biết. Sau đó, Hậu Uyển Vân đột nhiên hiểu được, nàng ta bị bắt tới đây, thậm chí kinh động Thái Hậu, Hoàng Thượng, đều không phải là vì nàng ta ở Khương gia muốn mưu hại vài tiểu thiếp, muốn mưu hại mẹ chồng, mà là vì chuyện nàng ta làm ở Hậu gia đã bị bại lộ. Việc ở Hậu gia bại lộ thì phải là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hậu Uyển Vân mặc dù vò mẻ không sợ bể, nhưng nàng ta vẫn không ngốc đến nỗi đi thừa nhận chuyện đòi mạng này, cho nên nàng ta cắn một ngụm cứng rắn. Người đang nói gì? Ta không rõ, ta căn bản là không biết người đang nói cái gì. Người không rõ sao? Là người không muốn thừa nhận sao? Cố Vãn Tình hừ lạnh một tiếng, nhìn Hậu Thụy Phong, nói: Chấn quân đại tướng quân, đây là chuyện hậu trạch của Hậu gia, ta thỉnh tướng quân tới thẩm vấn. Khương Hậu dù sao cũng là hai nhà, mới vừa rồi thẩm vấn chuyện của Khương gia thì chủ mẫu Khương gia đến, nay đổi thành chuyện của Hậu gia, Cố Vãn Tình lại ra mặt, liền không thích hợp. Hậu Thụy Phong nhìn Cố Vãn Tình gật gật đầu, sau đó ra ngoài quát một tiếng, một ma ma lớn tuổi dẫn theo tiến vào, quỳ trước mặt mọi người. Hậu Thụy Phong nói: Vị vương ma ma này là lão nhân Hậu phủ, là Hậu gia hầu hạ hơn nửa đời người. 15 năm trước cáo bệnh trở về nhà an dưỡng. Mấy tháng trước, vương ma ma trở về Hậu phủ tới tìm ta, nói là có chuyện bà ấy nghẹn ở trong lòng. Nay bà ấy đã lớn tuổi, bệnh quấn thân lâu ngày, chính mình cũng không sống được bao lâu, nhất định trước khi chết đem sự tình báo cho ta biết. Sau đó Hậu Thụy Phong nói với vương ma ma: Vương ma ma, mời nói đi. Mặt vương ma ma đầy nếp nhăn, quay đầu nhìn thoáng qua Hậu Uyển Vân, nói: Tam tiểu thư từ biệt nhiều năm, đều lớn như vậy, Tam tiểu thư có còn nhớ rõ nô tỳ sao? Hậu gia già lớn nghiệp lớn, hạ nhân cũng nhiều, huống hồ lại cách nhiều năm, Hậu Uyển Vân làm sao nhớ rõ một lão ma ma như vậy chứ? Vương ma ma thở dài: Xem ra là Tam tiểu thư không nhớ. Khi nô tỳ còn trẻ là người hầu hạ mẹ đẻ của ngài, di nương Hồ thị. Khi Tam tiểu thư còn nhỏ, nô tỳ còn ôm ngài, trên đùi chân trái của ngài có nốt ruồi son, nô tỳ còn nhớ rõ. Đều đã nhiều năm như vậy. Đầu tiên, Hậu Uyển Vân nghe vương ma ma nhắc tới mẹ đẻ Hồ thị của nàng, trong đầu lập tức căng thẳng. Nàng ta hại chết Hồ thị, lúc này có tật giật mình, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi, lại nghe vương ma ma nói đùi chân trái của mình có một nốt ruồi, liền càng tin tưởng vương ma ma là lão nhân từng hầu hạ mẹ đẻ. Bởi vì nốt ruồi son là vị trí dị thường tư mật, cho dù là nha hoàn bên người Hậu Uyển Vân cũng không nhìn thấy. Lúc ấy cùng Khương Viêm Châu viên phòng, tối như mực, lại là một mảnh hỗn loạn, Khương Viêm Châu cũng sẽ không biết được, An Quốc Công cùng Hậu Thùy Phong liền càng không biết. Cố Vãn Tình nhìn sắc mặt Hậu Uyển Vân, trong lòng biết nàng ta đã tin lời nói của vương ma ma. Trong lòng Cố Vãn Tình cười lạnh, khi còn nhỏ nàng từng nhiều lần tắm rửa chung một thùng tắm với Hậu Uyển Vân. Khi đó hai người tuổi đều nhỏ, hậu phu nhân lại cưng chiều để các nàng hồ nháo, mà cảm tình tỉ muội hai người rất tốt, không thể thiếu ở trong thùng tắm cãi nhau ầm ĩ. Trên người Hậu Uyển Vân có mấy nốt ruồi nàng đều biết hết. Vương ma ma vừa nói xong liền lau nước mắt: Trong lòng nô tỳ có một chuyện nghẹn đã nhiều năm, nếu không nói chỉ sợ cũng sẽ mang vào trong đất, cho nên suy nghĩ vô luận thế nào cũng phải nói cho chủ tử. Đó là chuyện mười mấy năm trước, lúc ấy Tam tiểu thư mới 5 tuổi. Ngày ấy Hồ di nương mang theo Tam tiểu thư đi dạo trong hoa viên, Hồ Di Nương còn đặc biệt mang theo bánh quà quế mà Tam tiểu thư yêu thích nhất. Khi đó, nô tỳ vừa mới đi vào trong vườn tìm Hồ Di Nương, nhưng vừa mới vào vườn, liền rất xa nghe được tiếng Hồ Di Nương cùng Tam tiểu thư đang tranh chấp. Nô tỳ nhất thời tò mò, lại sợ quấy rầy chỗ tử, liền trốn ở một bên vụng trộm xem. Ai biết lại thấy Tam tiểu thư thừa dịp Hồ Di Nương không chú ý, đẩy mạnh Hồ Di Nương vào trong hồ. Lúc ấy, nô tỳ liền bị dọa cho choáng váng. Nô tỳ là người nhát gan, muốn gọi người lại bị dọa cả người sủi lơ, đi cũng không đi nổi, kêu cũng không kêu ra tiếng. Sau đó, nô tỳ liền nhìn thấy Tam tiểu thư, nàng cười hì hì ăn bánh quà quế, đứng tại bên hồ, nhìn Hồ Di Nương giãy giụa. Sau đó, Hồ Di Nương thể lực chống đỡ hết nổi, giãy giụa rất nhỏ. Tam tiểu thư còn vươn chân, đem đầu Hồ Di Nương nhấn vào trong nước. Vương ma ma vừa nói, thân mình không ngừng run run, làm như lâm vào 10 phần sợ hãi, bà ta khóc cổ họng đều ấm ách. Sau đó, Hồ Di Nương chìm trong nước, không có động tĩnh, lúc này Tam tiểu thư mới làm ra bộ dáng kích động, chạy ra ngoài tìm người. Hồ Di Nương, nô tỳ thật xin lỗi, nếu không phải nô tỳ nhát gan, ngài sẽ không phải chết. Người nói cái gì? Người là nói hậu thị đem mẹ đẻ của mình đẩy xuống hồ chết đuối, đây chính là tội ác tày trời. Người suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Cả người thái hậu phát lạnh, chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý dâng trào. Vương ma ma dập đầu. Hồi thái hậu, những câu nô tỳ nói đều là thật, tuyệt không dối trá. Năm đó nô tỳ sợ viện phức khi chuyện bại lộ, lão gia trách cứ nô tỳ không cứu được người, cho nên vẫn không dám nói. Huống hồ lúc ấy Tam tiểu thư mới 5 tuổi, nếu nô tỳ nói cũng sẽ không có người tin. Nói không chừng còn có thể bị Tam tiểu thư cắn ngược, nói là nô tỳ hại chết Hồ Di Nương. Nô tỳ rất sợ chết, nhưng là nô tỳ tuyệt không có tâm hại người. Từ đó, nô tỳ gặp ác mộng hàng đêm đều là bộ dáng chết thảm của Hồ Di Nương. Nô tỳ thật sự chịu không nổi, liền cáo lão về quê. Nhưng 10 mấy năm nay, mỗi ngày nô tỳ đều bị lương tâm cắn rứt, cuối cùng quyết định đem chuyện này báo cho hầu gia. Vô luận là hầu gia tin hay không, nô tỳ cũng sẽ nói ra chân tướng, sau khi đi cũng có thể gặp Hồ Di Nương. Việc này là thật sao? Thái hậu chỉ vào Hầu Uyển Vân, lớn tiếng hỏi. Hầu Uyển Vân giật thót mình, nàng ta không nghĩ tới chuyện mình mưu hại Hồ Di Nương, cư nhiên có người thứ ba nhìn thấy. Nàng ta tuy rằng không nhớ rõ Vương Ma Ma, nhưng Vương Ma Ma chẳng những có thể nói ra ký hiệu trên người nàng ta, còn có thể đem chuyện ngày ấy nàng ta mưu hại Hồ Thị nói rành mạch, liền ngay cả chuyện nàng ta ăn bánh quà quế cũng biết, có thể kể lại rõ ràng như vậy, nhất định là bà ta tận mắt nhìn thấy. Một mực yên lặng không lên tiếng, lúc này An Quốc Công mới mở miệng. Năm đó Di Nương Hồ Thị bị chết đuối, cùng một chỗ với Hồ Thị ở trong vườn, quả thật là Hậu Uyển Vân. Vương ma ma vừa khóc vừa nói. Khởi bẩm thái hậu, trước khi Hồ Di Nương chết, nô tỳ từng nghe qua Hồ Di Nương cùng Tam tiểu thư có tranh chấp. Theo như nô tỳ nghe được, tự hồ là Hồ Di Nương ra lệnh không cho phép Tam tiểu thư nhắc lại chuyện thay thế đích tỷ. Lần đó Hồ Di Nương cùng Tam tiểu thư ầm ĩ rất lợi hại. Sau đó Hồ Di Nương chết, Tam tiểu thư đã được phu nhân lĩnh vào trong viện mà dưỡng. Liền ngay cả chuyện nàng ta cùng Hồ Thị tranh chấp cũng biết, xem ra thật sự là người tận mắt nhìn thấy. Hậu Uyển Vân gắt gao cắn môi, chuyện cho tới giờ nàng ta biết chống chế cũng vô dụng. Ở đây đều là nhân tin, từ vài lời của Vương Ma Ma đều có thể rõ 8-9 phần. Thái hậu nhìn Hậu Uyển Vân trầm mặc không lên tiếng, biết nàng ta đã cam chịu. Thái hậu suy sụp thân mình, tựa vào ghế, một bàn tay dày dày trán, không nói nên lời. Hậu thị, người có nhận tội hay không? Hồ Di Nương có phải người đẩy xuống hồ, hại bà ấy chết đuối hay không? Giọng hoàng đế thâm trầm, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân cười khẽ, nhìn chằm chằm Vương Ma Ma, ánh mắt thâm độc. Đúng vậy, người là ta đẩy xuống hồ, các người đã có thể bắt ta tới chỗ này thẩm vấn, tất nhiên cái gì cũng đều biết, ta cũng không cần chống chế. Hậu Uyển Vân phun ra một hơi, cảm thấy thân mình thoải mái rất nhiều. Nhiều năm như vậy, nàng ta cơ hồ mỗi đêm đều có thể mơ thấy Hồ Thị lè đầu lưỡi, người đậm nước nhìn nàng ta. Này nói ra đổi lại như là giải thoát. Như vậy, người đã thừa nhận rồi. Hậu Thụy Phong nhìn chăm chăm Hậu Uyển Vân, ánh mắt phức tạp. Nhân chứng ở trước mặt, nàng ta còn có thể không tiếp nhận sao? Hậu Uyển Vân gật gật đầu, lộ ra một nụ cười trào phúng. Tốt lắm. Hậu Thụy Phong gật đầu, sau đó theo trong ngực xuất ra một thỏi bạc, nói với Vương Ma Ma. Vất vả Trương Ma Ma. Vương Ma Ma đang khóc không thành tiếng, lập tức lao lệ, thay đổi thành sắc mặt hớn hở, nhận bạc rồi nhét vào trong ngực, hành lễ với Hậu Thụy Phong, nói: đa tạ chấn quân đại tướng quân. Sau đó đứng dậy, đi tới phía sau Thái Hậu, phúc thân hành lễ. Làm tốt lắm, Trương Ma Ma. Thái Hậu dời tay trên trán, nhìn Vương Ma Ma, nói: cái gì? Hậu Uyển Vân nhìn chuyện phát sinh trước mắt, chấn động. Bà già này không phải Vương Ma Ma, lão nhân của Hậu Phủ sao? Bà ta không phải nói bà ta năm đó là người hầu hạ Hồ Di Nương sao? Này là xảy ra chuyện gì chứ? Đột nhiên trong đầu Hậu Uyển Vân ý thức được bọn họ đang diễn kịch, lừa để mình nhận tội. Nhưng chính mình thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời, cư nhiên lại bị lừa nhận tội. Hồ Thị chết đã lâu, người chết căn bản không thể kiểm chứng. Hậu Thụy Phong quay đầu nhìn Hậu Uyển Vân, ánh mắt thâm trầm, phun ra một câu: bình bất yếm trá. Người cư nhiên dám gạt ta. Hậu Uyển Vân trừng mắt nhìn Hậu Thụy Phong, mắt mở tròn xoe. Ta là muội muội ruột của người, người cư nhiên dùng thủ đoạn ti bỉ như vậy đối phó ta sao? Hậu Thụy Phong chán ghét nhìn nàng ta, lạnh lùng nói: ta chỉ lừa ngươi vài câu, ngươi liền chịu không nổi. Nhưng Hồ Thị là mẹ ruột của ngươi, ngươi chỉ vì bà ấy không chịu giúp theo ý ngươi, một lời không hợp liền đem bà ấy đẩy xuống hồ chết đuối. Thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn như vậy, Hồ Thị làm sao phải chịu tội này? Chẳng lẽ chỉ cho ngươi hại chết người khác, người khác đều không thể mưu tính ngươi? Đây là đạo lý gì chứ? Hậu Uyển Vân bị Hậu Thụy Phong nói mấy câu đáp trả lại, một hơi nghẹn tại ngực. Sau đó Hậu Thụy Phong nói với phụ thân An Quốc Công: cha, việc kế tiếp con muốn vạch trần có liên quan tới mẫu thân cùng muội muội, thỉnh cha nghe xong chớ quá mức kích động, vạn vạn phải bảo trụ thân thể. An Quốc Công gật gật đầu. Trước kia, Hậu Thụy Phong liền thả tiếng gió với An Quốc Công, nói là cái chết mẫu thân cùng muội muội đều có liên quan tới Hậu Uyển Vân. Lúc ấy, An Quốc Công vừa mới lặn lội đường xa trở về, Hậu Thụy Phong sợ phụ thân trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, cũng chỉ nhợt nhạt nói vài câu, làm cho trong lòng An Quốc Công đều biết có cái chuẩn bị, nhưng nội tình cụ thể Hậu Thụy Phong còn chưa kịp nói cho phụ thân biết. Sự tình liên quan tới thê nữ của An Quốc Công liền ngay cả Thái Hậu cũng phái lệ coi trọng. Chỉ thấy Hậu Thụy Phong từ bên hông lấy ra một ống trúc, mấy bức thư tín. Hậu Thụy Phong nói: trước đó vài ngày, trước khi con rời kinh đi Nam Cương, từng đi tới trước mộ mẫu thân cùng muội muội tế điện. Lúc ấy gặp được một cố nhân nhắc nhở con một sự kiện. Con phát hiện trước mộ mẫu thân không có ngọn cỏ, cho nên lấy bùn đất mang đi Nam Cương. Thỉnh Vu Y rất nổi danh nhìn bùn đất này có vấn đề hay không. Vu Y nói bùn đất chứa độc tố, cho nên không có một ngọn cỏ. Căn cứ vào vị cố nhân kia nói, cùng với suy đoán của con, bùn đất chứa chất độc này là từ trong thi thể của mẫu thân. Nói cách khác, mẫu thân không phải chết bệnh mà là trúng độc mà chết. Sắc mặt An Quốc Công dần dần biến thành một mảnh trắng bệch, ông lắc lắc đầu. Phong Nhi, nhưng trước khi mẫu thân con chết, cha đi mọi nơi cầu danh y, đều nói là bị bệnh. Nếu là trúng độc,

căn bản không cùng một đẳng cấp với đấu đá nội cung. Phi Tần ở hậu cung đấu lên với trình độ tâm ngoan tại trước mặt Hậu Uyển Vân căn bản không đáng nhắc tới. An Quốc Công cũng nghe không nổi, ông ta tiến tới hung hăng tát vào mặt Hậu Uyển Vân, làm nàng ta lăn vài vòng. An Quốc Công tức giận, lòng ngực nhấp nhô, muốn mắng đều mắng không nổi, chỉ có thể thở hổn hển lẩm bẩm: súc sinh, ta như thế nào dưỡng ra một súc sinh như người chứ. Hậu Thụy Phong sợ phụ thân tức giận phát bệnh, nhanh chóng đi tới đỡ phụ thân, vuốt ngực cho ông khuyên giải: cha, thân mình quan trọng hơn, chớ để cho súc sinh này chọc tức thân mình. Lúc này Khương Hằng xử lý xong sự tình trong triều cũng chạy tới. Khi Khương Hằng tiến vào gian phòng thẩm vấn, chứng kiến một màn An Quốc Công tát Hậu Uyển Vân, Khương Hằng nhìn thấy An Quốc Công tức giận không nhẹ, nhanh chóng đi lên cùng Hậu Thụy Phong trấn an An Quốc Công. An Quốc Công nhìn Khương Hằng, cầm ống tay của Khương Hằng khóc không thành tiếng, che mặt nói: hầu mẫu không biết cách dạy nữ nhi, dưỡng ra một đứa lăng tâm cẩu phế, tai họa Khương gia, ta thẹn với Khương gia. Khương Hằng tới nửa chân, hắn chỉ biết chuyện Hậu Uyển Vân gây ra ở Khương gia, cũng không biết chuyện Hậu gia. Chợt thấy An Quốc Công khóc bi thống như vậy, trong lúc nhất thời liền ngay cả Khương Thái Phó cũng có chút không biết làm thế nào, không biết an ủi ông ấy như thế nào. Hậu Thụy Phong thấy Khương Hằng không biết, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: Khương Thái Phó, mẫu thân ta, muội muội cùng với mẹ đẻ Hậu Uyển Vân đều là bị Hậu Uyển Vân hại chết. Mày Khương Hằng gắt gao nhăn lại, hắn lập tức liền hiểu được vì sao An Quốc Công đường đường là một nam nhi trong quân lại khóc thành thế này. Việc này mặc kệ đặt trên người nào, ai cũng đều chịu không nổi. Mà lúc này nửa khuôn mặt Hậu Uyển Vân đã bị sưng, nàng ta cười như trước, có vẻ mặt đáng ghét tới cực điểm. Được lắm, người cản đường của người đều đáng chết sao? Cố Vãn Tình nhìn Hậu Uyển Vân nhẹ nhàng nói: cho nên ngươi liền trước tiên bố cục, đem người của ngươi an bài vào Khương gia, đợi ngày đầu tiên ta gả tới Khương gia, liền đem Tuyệt Tử Canh mang đến trước mặt ta, để cho ta vô sinh, miễn cho tương lai vì nhi tử của ta giật dây vương gia, để cho con ta tập tước. Như vậy ngươi liền phù hợp địa vị bình thân vương phi, có phải hay không? Khương Hằng nghe vậy, đồng tử mạnh mẽ co rút, quay đầu nhìn chằm chằm Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân hung hăng trừng mắt Cố Vãn Tình, nói: người đều đã biết, nhất định là nhân chứng vật chứng điều tra đầy đủ hết, ta cũng không cần phải chối cãi. Người nói đúng, ta là nghĩ như vậy. Trước khi ngươi gả vào Khương gia, ta liền an bài xong cơ sở ngầm, chuẩn bị xong Tuyệt Tử Canh. Ta chính là làm cho ngươi vô sinh, như vậy sau này toàn bộ Khương gia đều là của ta. Khương gia đường đường là danh môn vọng tộc, trăm năm thế gia liền đều là của ta. Hậu Uyển Vân đột nhiên cười ha hả, cười điên điên khùng khùng. Thái hậu thấy nàng ta cười thì bỡ ngỡ, chỉ vào Hậu Uyển Vân nói: đồ nghiệt chướng này, chẳng những hại chết tỷ tỷ, còn lợi dụng cái chết của tỷ tỷ diễn trò, giành được tín nhiệm sủng ái của A gia, lợi dụng A gia ban hôn cho người, gả đi chẳng những không biết hối cải, cư nhiên càng trầm trọng thêm, mưu hại mẹ chồng tiểu thiếp, còn nói dòng hành vi của người quả thật là nhân thần cộng phẫn, thiền lý khó dùng. An Quốc Công nhìn Hậu Uyển Vân cười càng rỡ, khó thở công tâm, nhảy dựng chạy tới, một đôi bàn tay như kìm sắt gắt gao bóp chặt cổ Hậu Uyển Vân, trong miệng mắng: ta bóp chết người, đồ súc sinh này. Hậu Uyển Vân bị An Quốc Công chế trụ không thể giãy giụa, chỉ cảm thấy yết hầu gắt gao khóa trụ không thể hít thở, không khỏi hai mắt đăm đăm trợn trắng mắt, thân mình run rẩy. Dù sao trước mặt thánh thượng, An Quốc Công làm việc lỗ mãng rất không ổn, vì thế Hậu Thụy Phong vội vàng đi kéo An Quốc Công ra khuyên giải: phụ thân không nên xúc động, con biết trong lòng ngài hận không thể giết chết ả, con làm sao không như vậy chứ.

mới khiến triều đình coi trọng. Nhưng chờ triều đình biết được chuyện này, dịch bệnh đã lan tràn khắp Quan Đông, cơ hồ là càng không thể vãn hồi. Danh y các nơi đều cố gắng tìm biện pháp trị liệu, nhưng hiệu quả rất nhỏ, bệnh vẫn là chết rất nhiều. Chư vị ở đây đều đổi lại hấp một ngụm lạnh khí, trừ bỏ Cố Vãn Tình, mọi người đều giật mình nhìn Hậu Uyển Vân. Không nghĩ tới nàng ta, một nữ tử khuê phòng, thế nhưng có thể nói ra như vậy. Điều lệ rõ ràng, một kim thấy máu, kiến thức này cũng không phải nữ tử khuê phòng không ra khỏi nhà có thể có được. Cố Vãn Tình biết thân phận là người xuyên qua của Hậu Uyển Vân, từ gian phòng của nàng ta suy đoán tri thức y học của nàng ta vượt xa bất cứ người nào ở thời đại này, càng không phải là kiến thức của nữ tử khuê cát đơn giản. Cố Vãn Tình ở trong lòng cười lạnh, trách không được Hậu Uyển Vân nhận tội sảng khoái như vậy, ngay cả nói dối đều lười. Thì ra nàng ta để lại hậu chiêu ở trong này, quả nhiên là không có sợ hãi. Hoàng đế vừa nghe nàng ta nói như vậy, biết nàng ta không phải đang hồ ngôn loạn ngữ, lại nghĩ đến biện pháp ăn chung trái quất với cua gạch mà Hậu Uyển Vân biết, còn những người khác không biết, nghĩ nàng thật sự có tài ở phương diện y học, liền truy vấn. Người có biện pháp đối phó dịch bệnh này hay không? Hậu Uyển Vân gật đầu. Hồi bẩm hoàng thượng, ta quả thật có biện pháp có thể chữa trị chứng bệnh đó. Chỉ cầu hoàng thượng tha cho ta một mạng, ban cho ta kim bài miễn tử, bảo đảm ta tuổi già cơm áo không lo. Dựa theo lẽ thường mà nói, tha cho một phụ nhân để đổi lấy hơn 10 vạn dân chúng thì giang sơn xã tắc được củng cố, đây là lại quá có lời. Huống hồ đối với hoàng đế, Hậu Uyển Vân là tội phạm, không phải là phạm thượng mưu nghịch, làm cho hoàng đế thập phần kiên kỵ đắc tội. Việc làm của Hậu Uyển Vân làm cho Hậu gia cùng Khương gia đều thống hận, muốn đem nàng ta thiên đao vạn quả, nhưng mà đối với hoàng đế cũng là không đến nơi đến chốn. Cho nên chỉ cần hoàng đế không phải hoa mắt ù tai thì sẽ là đáp ứng nàng ta. Hậu Uyển Vân lời kia vừa thốt, Cố Vãn Tình liền nhíu mày. Nàng vốn tưởng Hậu Uyển Vân lần này phải chết, không thể nghi ngờ chính mình là mẫu thân đại cừu có thể báo, nhưng là ai biết nửa đường lại như vậy. Vừa nghĩ nếu là hoàng đế đáp ứng miễn nàng tử tội, còn muốn bảo nàng nửa đời sau cơm áo không lo, Cố Vãn Tình liền cảm thấy một trận chán nản. Súc sinh bậc này đáng bị thiên đao vạn quả xuống địa ngục mới đúng, nếu là lưu nàng còn sống trên đời đúng là không có thiên lý. Nhưng là Cố Vãn Tình vừa nhìn thấy hoàng đế cùng thái hậu, chỉ biết Hậu Uyển Tâm lần này tám phần tránh được một kiếp. Hoàng đế lúc này lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đặc xá Hậu Uyển Vân tử tội đáp ứng yêu cầu của nàng, đối với hoàng đế mà nói vốn là một chuyện dễ, nhưng hoàng đế không thể không bận tâm Khương gia cùng Hậu gia. Khương gia cùng Hậu gia một văn một võ đều là đại quyền thế lớn, cho dù hoàng đế có xử lý hai gia tộc này cũng phải cẩn thận cân nhắc khắp nơi. Khương gia Khương Hằng ái thê như mạng, yêu thương thê tử như trân bảo. Hậu Uyển Vân ăn gan hùm mật gấu lại dám đánh chủ ý lên bình thân vương phi. Khương Hằng tuy rằng đã văn thần, nhưng là hoàng đế rõ ràng bất quá tính tình của Khương Hằng, vị này bề ngoài hào hoa phong nhã, nếu thật sự bộc phát tính tình, ngay cả hoàng đế cũng sợ hãi ba phần. Hậu gia càng không cần phải nói, An Quốc công cùng thê tử tình cảm thâm hậu, càng xem trưởng nữ đã mất Hậu Uyển Tâm như hòn ngọc quý trên tay. Hậu gia duy nhất trưởng tử Hậu Thùy Phong hiện tại lại trong quân danh vọng rất cao, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng. Cho nên nếu hoàng đế đặc xá Hậu Uyển Vân, hắn lại như thế nào hướng Khương gia và Hậu gia công đạo được chứ? Hoàng đế nhìn về phía Hậu Uyển Vân, trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng nội tâm không khỏi cảm thấy chán ghét cực điểm. Nguyên bản hoàng đế nghe nói Hậu Uyển Vân gây nên cũng là chỉ là xem trò diễn, dù sao cũng không tới trên người hắn, chết cũng không phải chính mẹ ruột thân muội muội của mình. Nhưng là Hậu Uyển Vân vừa nói thật sự làm cho hoàng đế cảm nhận được Hậu Uyển Vân âm hiểm độc ác. Hậu Uyển Vân lại không biết hoàng đế trong lòng trầm chuyển ngàn hồi, nàng chính là cho rằng nếu hoàng đế mở kim khẩu miễn tử cho nàng, lại đem nàng bảo vệ, như vậy sau này nàng không hề bị Khương gia và Hậu gia kiềm chế, không cần sống quá nghẹn khuất. Hơn nữa phim truyền hình xuyên qua trong tiểu thuyết không phải thường xuyên như vậy hay sao? Hậu Uyển Vân cảm thấy nói không chính xác, chính mình y thuật kinh thái tuyệt diễm làm cho hoàng đế vài phần kính trọng, từ nay về sau coi trọng mình, lại nói còn có thể cùng rất nhiều nữ chủ xuyên qua giống nhau, chậm rãi làm cho hoàng đế yêu chính mình đến muốn chết muốn sống, lại hấp dẫn vài vương gia linh tinh gì đó. Hoàng đế do dự một lát, nói: sự tình trọng đại, trẫm sẽ cân nhắc định đoạt sau. Sau đó liền sai người đem Hậu Uyển Vân ra khỏi đại lao, thay đổi gian phòng ẩn nấp sạch sẽ, lại phái nha hoàn cùng đại phu tới hầu hạ nàng. Đi theo hoàng đế ra ngoài, dọc theo đường đi, Cố Vãn Tình đều lo lắng, nàng không cam lòng, không cam lòng khiến Hậu Uyển Vân như vậy tránh được một kiếp. Khương Hằng cùng Cố Vãn Tình sống vai đi, nhìn thê tử lo lắng, bất động thanh sắc, cầm tay Cố Vãn Tình nhẹ nhàng nói: đừng lo lắng, hết thảy đã có ta. Vài vị đại thần đến an bài nơi hai sân nghỉ ngơi, chờ đợi truyền triệu hoàng đế trở về thay quần áo nghỉ ngơi hồi phục. Gian phòng An Quốc Công: thật sự là tức chết ta mà. An Quốc Công khí giận sôi sùng sục tại trong phòng bước đi thong thả. Nếu là có biện pháp, hoàng thượng đã sớm thử. Còn nghe nói, liền ngay cả Hoắc gia vị thần y kia cũng là khoanh tay. Nếu không như thế, nàng ta cũng không kiêu ngạo. Hậu Thụy Phong khuyên phụ thân miễn cho phụ thân quá mức tức giận mà hại thân thể. Hoàng thượng đợi truyền triệu ta, khẳng định là hỏi ta có hay không đặc xá tiện nhân đó. Nếu ta có ý muốn chỉ giết nàng, cũng không phải là không thể. Nhưng nhiều dân chúng như vậy lại không thể không quản. Ta cuối cùng không thể vì gia cụ mà muốn hại an nguy của xã tắc. Nhưng là không giết nàng, ta thật sự không giải được mối hận trong lòng. An Quốc Công nện một quyền trên bàn. Cha, ngài đừng nóng giận. Theo con chứng kiến, lần này tiện nhân đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hậu Thụy Phong chắc chắn nói. Gian phòng Khương gia. Cố Vãn Tình trong đôi mắt thần sắc bỗng nhiên trở thành hư không, lôi kéo tay của Khương Hằng truy vấn. Cái gì? Người nói lần này nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ người nghĩ hoàng thượng sẽ kiên trì xử tử nàng? Khương Hằng thản nhiên cười, kiên nhẫn nói. Ngày thường nhìn nàng thông tuệ như vậy, như thế nào lại hồ đồ rồi? Lần này bất luận là ta hay là An Quốc Công đều sẽ thay Hậu Uyển Vân trước mặt thánh thượng cầu tình, làm cho nàng ta lập công chuộc tội. Nhưng nàng ngắm lại xem hoàng đế là loại người nào, như thế nào cam tâm bị một độc phụ rắn rết áp chế. Hoàng thượng cho dù hiện tại đặc xá nàng ta tử tội, đó cũng chỉ là kế nhất thời. Nếu lần này Hậu Uyển Vân không tự cho là thông minh lấy y thuật áp chế hoàng thượng, mà là chủ động đề xuất vì dân chúng mà chữa trị, không đề cập tới đặc xá tử tội, dựa theo tính tình của hoàng thượng, nói không chừng còn có cơ hội đặc xá tử tội của nàng ta. Nhưng là nàng cố tình làm ra thông minh, chính mình nghĩ ra biện pháp muốn áp chế hoàng thượng, không phải là muốn tìm chết thì là cái gì? Cố Vãn Tình nhìn Khương Hằng có chút suy nghĩ, gật gật đầu. Đúng vậy, hoàng đế là loại người nào chứ, làm sao cam tâm bị Hậu Uyển Vân áp chế? Lúc này hoàng thượng chỉ sợ rất hận nàng ta. Ban đầu Hậu Uyển Vân chính là đắc tội Khương gia cùng Hậu gia, nhưng hôm nay ngay cả hoàng đế đều đắc tội, đều chết không thể nghi ngờ. Đêm đó hoàng đế triệu tập An Quốc Công, Hầu Thụy Phong cùng thái phó Khương Hằng bí mật nghị sự. Hôm sau, dược liệu cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong hoàng cung một chỗ sân hẻo lánh, còn có một chút dụng cụ kỳ quái y theo Hầu Uyển Vân thiết kế. Hầu Uyển Vân đóng cửa không ra, tại trong phòng nghiên cứu chế tạo ra một chất lỏng kỳ quái, nói là có thể trị liệu dịch bệnh, sau đó ra roi thuốc ngựa đưa cho khu dịch Quan Đông, sau đó bệnh nhân từ từ hồi phục, dịch bệnh được khống chế. Hoàng đế nghe nói trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vài lần tiếp kiến Hầu Uyển Vân hỏi về vấn đề dịch bệnh, xem nàng cứu nhiều dân chúng như vậy, hoàng đế miễn cưỡng đè xuống trong lòng sự chán ghét, đối với Hầu Uyển Vân vẻ mặt ôn hòa. Dù sao, dịch bệnh vẫn chưa tiêu trừ, phương thuốc đó có công nghệ chế tác độc đáo, cho dù là phái người giám thị cũng là vô pháp thấu hiểu được. Hầu Uyển Vân còn có giá trị lợi dụng, cho nên hoàng đế tự nhiên là muốn lung lạc lòng nàng. Mà Hậu Uyển Vân tự hồ hiểu lầm tâm tư hoàng đế, thật đáng buồn nàng kiếp trước không khẩn trương nói qua vài lời lưu luyến, xuyên qua cũng không có cơ hội cùng người dưới trăng nói chuyện yêu đương. Hậu Uyển Vân đối với tình yêu lý giải chính là nàng xem vô số tiểu thuyết, cho nên hiện tại trong lòng nàng nghĩ là hoàng đế đã bị tài tình y thuật của nàng thuyết phục, có lẽ đã yêu nàng. Liền ngay cả hoàng đế đối với nàng giả dối có lệ, nàng cũng không nhận thấy. Vì thế, Hậu Uyển Vân mỗi ngày chế dược, thời điểm nhàn hạ, cùng hoàng đế cậu quyết tình cảm lưu luyến, ngày bất tri bất giác trôi qua, Khương gia cùng Hậu gia đều không có nhắc lại chuyện Hậu Uyển Vân, tự hồ cũng quên mất chuyện này. Từ lần vào cung thẩm vấn Hậu Uyển Vân, không cách vài ngày, An Quốc Công cùng Hầu Thụy Phong sẽ đến Khương gia bái phỏng, nói là hắn giáo nữ vô phương cho nên đăng môn xin lỗi. Lần gặp đó, Khương Hằng nói chuyện với An Quốc Công một lúc, sau đó An Quốc Công nói có việc muốn nói chuyện cùng Vương Phi một mình. Khương Hằng biết thầy tử là loại người nào cho nên cũng không nghi ngờ, liền đáp ứng, thậm chí còn chính mình chủ động đi trong viện đi bộ vài vòng. An Quốc Công một mình gặp Cố Vãn Tình cũng không lâu, nhưng là thời điểm đi ra, hai người hốc mắt đều hồng. Đặc biệt An Quốc Công một bó tuổi, Khương Hằng nhìn thấy, thế nhưng so với chính thái tử còn khóc lợi hại. Khương Hằng nhìn An Quốc Công không nhịn được, trực tiếp liền bật cười, làm An Quốc Công đỏ mặt, vội vàng lôi kéo nhi tử rời khỏi. Hầu Thụy Phong lúc ấy đang trong hoa viên gặp được Cẩm Yên, hai người không biết nói gì đó, Cẩm Yên khóc một hồi đem ngọc bội trả lại cho Hầu Thụy Phong, từ nay về sau không cùng Hầu Thụy Phong dây dưa nữa. Cẩm Yên thân phận xấu hổ cho nên cũng không thể làm vợ cả Hầu Thụy Phong, Khương gia lại không khả năng ủy khuất nàng làm tiểu thiếp, cho nên Cẩm Yên dứt khoát chặt đứt tư tình, cũng là một cô nương sảng khoái. Qua Tết âm lịch, đợi cho đầu xuân, dịch bệnh hoàn toàn biến mất, hoàng thượng mặt sông đại duyệt, Hậu Uyển Vân lại tiến thêm một bước, muốn cầu hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ, nói dịch bệnh lần này là thiên hạ đệ nhất tài nữ, thiên hạ đệ nhất hiếu nữ, Hậu Uyển Vân sở trị, hoàng đế do dự một chút, liền đáp ứng. Sau đó, Thái hậu liền nói là Thái thượng lão quân báo mộng, làm cho Thái hậu tuyển một vị tài đức vẹn toàn, thân phận tôn quý nữ tử, tới Huyền Thanh miếu cung phụng phụng dưỡng cả đời, vì xã tắc cầu phúc, làm cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Trong mộng, Thái thượng lão quân lại cho một cái ngày sanh tháng đẻ, nói nhất định phải đẩy nàng đến cung phụng, nếu không sẽ có tai họa buồn xuống. Thái hậu tỉnh dậy, đem mộng này nói cho hoàng đế. Hoàng đế tại triều đình công bố, thiên triều xưa nay mê tín, mọi người không ai nghi ngờ. Sau đó tại nhà cao cửa rộng sưu tầm tìm kiếm một người, vừa mới cùng thái hậu trong mộng, thái thượng lão quân miêu tả hoàn toàn ăn khớp. Người này chẳng những thân phận cao quý, tài tình rất cao, khắp thiên hạ đều vang danh. Nàng là nữ nhi An Quốc Công, chính là trưởng tức của Khương gia, thiên tài đệ nhất tài nữ, thiên tài đệ nhất hiếu nữ, y thuật rất cao, gian danh thiên hạ, Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân bị lựa chọn vào Thanh Huyền Miếu cùng phụng thần tiên, lập tức truyền ra ngoài cũng rơi vào tai của Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân vừa nghe tin tức, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không khỏi cau mày. Phải biết rằng Hậu Uyển Vân là nữ nhân đã kết hôn, nếu là hoàng đế nhìn trúng nàng, khẳng định cố kỵ thân phận. Cho nên lúc này, tin tức rơi vào tai Hậu Uyển Vân, nàng lập tức liền chắc chắn hoàng thượng muốn mở một con đường, trước mệnh lệnh nàng xuất gia trong miếu, sau đó sẽ nghĩ biện pháp làm nàng tiến cung. Sau đó, nhóm ma ma cung nữ hầu hạ Hậu Uyển Vân cảm thấy thật kỳ quái, rõ ràng là muốn đưa nàng ta đi thành miếu đăng cổ Phật cả đời, như thế nào nàng ta lại vui vẻ. Hậu Uyển Vân mỗi ngày trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, dùng phấn dày che vết sẹo trên khuôn mặt, sau đó mỗi ngày chờ hoàng thượng vào trong phòng nàng cùng nàng nói chuyện. Không phụ nguyện vọng của Hậu Uyển Vân, hoàng đế thật sự mỗi ngày đều đến đối với nàng ân cần thăm hỏi, sau đó hỏi nàng một ít chuyện dịch bệnh. Hậu Uyển Vân trong lòng đắc ý, nàng quả nhiên giành được tâm của hoàng đế. Nàng ta tâm tư nộ phóng, dần dần buông mất phòng bị, bắt đầu cùng hoàng đế giảng giải thuật chế dược, khoe ra nàng siêu việt như thế nào. Mỗi khi Hậu Uyển Vân giảng giải y thuật, hoàng đế đều nghe rất nghiêm túc, cơ hồ là mỉm cười nghiêng tai lắng nghe. Hậu Uyển Vân nghĩ là hoàng đế đối với y thuật cảm thấy hứng thú, nhưng ai biết hoàng đế chính là sau khi xuất môn lại đi thư phòng, đem Hậu Uyển Vân như lời nói nhớ lại, sai người đưa đến thái y viện, làm cho đám thái y viện nghiên cứu học tập. Bởi vì không ai có thể chữa khỏi loại dịch bệnh này ngoại trừ Hậu Uyển Vân. Đợi cho mọi chuyện cũng không sai biệt lắm, hoàng đế cũng không đi vào sân của nàng, lúc này khoảng cách tuyển định làm Hậu Uyển Vân đến trong miếu cung phụng đến cũng rất nhanh. Đầu tháng 3, Thánh Thượng hạ chỉ đưa Hậu Thị đi Thanh Huyền trong miếu vì nước cầu phúc, người này một khi đi vào sẽ không biết năm nào mới trở về, cố gắng cả đời tại trong miếu cung phụng thần tiên. Mà Hậu Uyển Vân bên ngoài vẫn là con dâu của Khương gia, Thái hậu chỉ hôn, Khương gia vô luận thế nào đều cấp cho Thái hậu mặt mũi, không thể bên ngoài nói hưu nàng. Nhưng sau lưng, Khương Phiêm Châu một giấy hưu thư đưa cho Hậu Uyển Vân trước mặt, Thái hậu cùng hoàng đế cũng ngầm đồng ý, đại công tử Khương gia hưu thê, dù sao nữ tử tâm địa độc ác, cưỡng bách Khương gia thu vào cũng không quá hợp tình hợp lý. Khương gia đã thoái nhượng thật nhiều bước, hy sinh hạnh phúc đại công tử, làm Hậu Uyển Vân vẫn chiếm vị trí con dâu trưởng Khương gia, sau này hắn sẽ không thể cưới vợ. Mà Khương Viêm Châu cũng là con trai trưởng, tương lai tập tước chức vị của Khương Hằng. Cả triều văn võ đều nói Khương gia đại phong chưa có con trai trưởng, chính thất liền vì nước cầu phúc, mà Khương Viêm Châu vẫn chưa biểu hiện một tia bất mãn, cho nên bách quan đều khen ngợi Khương gia quả thật là rừng cột nước nhà. Thánh chỉ vừa đưa đến, Hậu Uyển Vân vui mừng rạo rực kêu nha hoàn ma ma thu xếp lại tắm rửa trang điểm thay y phục, chờ hoàng đế phái người tới đón nàng tham gia nghi thức, sau đó đưa nàng vào miếu. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, đã là giữa trưa, nàng không dám dùng bữa, sợ trễ giờ, nên ngồi ở phòng khách chờ đợi. Nhưng là, dù là giữa ngọ đợi thái dương lên cao, tiểu viện của nàng vẫn im ắng, ngay cả một bóng người cũng chưa tiến vào, vì thế Hậu Uyển Vân không khỏi lo lắng, hỏi ma ma bên cạnh. Không phải nói, nghi thức trước chạng vạng phải cử hành sao? Như thế nào không gặp hoàng thượng phái người tới đón ta chứ? Mà đó trắng mắt liếc nàng ta một cái, trào phúng. Người nhanh tỉnh lại đi, đừng có nằm mộng nữa. Hậu Uyển Vân cau mày vỗ bàn. Người dám nói như vậy với ta sao? Thật không có quy củ. Mà cũng không thèm quan tâm, thản nhiên nói. Nghi thức đã sớm cử hành xong rồi. sau đó sẽ đưa ngài đi Huyền Thanh Miếu, chỉ sợ cũng nhanh chóng ra cửa thôi. Người nói cái gì? Hoàng thượng không phải nói ta đi cung phụng sao? Chúng ta còn ở nơi này. Hầu Uyển Vân nói câu này bỗng biến sắc, nghĩ đến cái gì, vội đẩy ma ma ra, hướng ngoài sân chạy như điên. Một đường hướng đông vội chạy tới cổng đông trực cửa. Hầu Uyển Vân đứng xa xa nhìn một đội nhân mã đang chuẩn bị ra cửa cung. Đội nhân mã đó nâng một cực đài nhuyễn kiệu, bên cạnh lộ vẻ sa mạng, bên trong ngồi nữ tử trẻ tuổi. Hầu Uyển Vân thở hổn hển, kéo một tiểu thái giám vội vàng hỏi: đội ngũ đó là đưa ai? Tiểu thái giám nhìn Hầu Uyển Vân lạ mặt, bất quá xem nàng áo của nàng hẳn không phải là cung nữ, coi như là khách khí đáp: ngài không nghe nói sao, Khương gia tài đức Hầu Uyển Vân phụng chỉ đi Huyền Thanh trong miếu cung phụng thần tiên, đây chính là đưa vị quý nhân đó. Ngài xem, ngồi trong nhuyễn kiệu không phải là hậu thị sao? Không phải, người nhất định nghĩ sai rồi, nàng sao có thể là Hậu Uyển Vân? Hậu Uyển Vân nhất thời vẻ mặt tái nhợt, quay đầu nhìn về phía đội ngũ. Ta mới là Hậu Uyển Vân, đó chỉ là giả. Một trận khí quyết dâng trào, Hậu Uyển Vân lớn tiếng hô. Tiểu thái giám hoảng sợ vội che miệng Hậu Uyển Vân quát lớn: người nói bậy bạ gì chứ? Đó chính là thánh thượng tự mình chủ trì nghi thức đưa quý nhân ra cung. Người nói như vậy chẳng lẽ nói hoàng thượng của chúng ta nghĩ sai rồi? Hầu Uyển Vân hai mắt đỏ ngầu, nàng ta bỗng nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hầu gia, Khương gia, hoàng thượng, thái hậu, bọn họ đều liên hợp lại đào cái hố to chờ chính mình nhảy vào. Khắp thiên hạ đều biết nói Hầu Uyển Vân đưa đi vào trong miếu cung phụng thần tiên, khắp thiên hạ đều đem cái nữ nhân giả đó trở thành chính quy. Hầu Uyển Vân hai mắt đăm đăm thì thào: nàng là Hầu Uyển Vân, còn ta là ai? Là ai chứ? Mau, mau bắt nàng ta lại. Bị Hầu Uyển Vân đẩy ngã, ma ma thở hổn hển mang theo vài tiểu thái giám chạy tới. Thấy Hầu Uyển Vân sững sờ, vội vàng làm vài tiểu thái giám đem nàng bắt trở về. Trong cung không thiếu nhất chính là người bỏ đá xuống giếng. Vài tiểu thái giám gặp Hầu Uyển Vân thất thế cũng đi theo bắt nạt nàng. Gặp trên người nàng kim xuyên ngân mang đều là giá trị xa xỉ, vài tiểu thái giám nhãn tình sáng bừng, liếc nhau một cái, đồng loạt tiến tới, đem vòng cổ, trăm gài tóc, trang sức, vòng tay, phàm là vật có giá trị, toàn bộ đều bốc sạch sẽ, liền ngay cả áo choàng trên người nàng cũng không buông tha. Hậu Uyển Vân tóc tai bù xù, y quan không nghiêm chỉnh đi vào trong sân. Một khắc trước, nàng còn là khát khao mê muội hoàng đế, trở thành Dương Quý Phi thứ hai, thậm chí là Võ Tắc Thiên. Giờ khác này nàng nên làm cái gì? Ngài cái thân phận đều bị người khác thế. Hầu Uyển Vân cảm thấy ngực đau nhức, bị đè nén phun ra một ngụm máu. Nàng đột nhiên nhớ tới nay nàng không còn dùng tiêu dao cao. Tiêu dao cao nếu không dùng một hồi độc nghiện sẽ phát tác. Hầu Uyển Vân giãy dụa hướng đến trong phòng đi tới, vài tiểu thái giám xem nàng lắc lắc đứng dậy, cười hì hì, lùng tùng đá nàng, đem nàng đá ngã xuống đất. Hầu Uyển Vân gian nan bò đến phòng, run rẩy mở ngăn tủ, lấy tiêu dao cao, lúc này không có người hầu hạ nàng, nàng chỉ có thể chính mình làm. Mà thấy nàng bắt đầu hút tiêu dao cao, đi qua một tay đoạt lấy. Quý giá như vậy, người cũng xứng dùng sao? Hầu Uyển Vân vừa thấy mama đoạt tiêu dao cao, nàng nghiện độc phát tác, khó chịu sống không bằng chết, thừa dịp lý trí vẫn còn, cầu xin nói: mama, cầu xin người đem tiêu dao cao trả lại cho ta. Ta sau này sẽ đưa bạc cho ngài, cầu người đem tiêu dao cao trả lại cho ta đi. Người lừa dối ai chứ? Nói thật cho người biết, lúc trước hoàng thượng chúng ta là lợi dụng người. Này, người trị liệu dịch bệnh xong rồi, bị thái y viện phá giải, người lại không còn giá trị lợi dụng. Nhà chồng không chấp nhận ngươi, nhà mẹ đẻ cũng không chấp nhận ngươi. Hoàng đế thái hậu chán ghét ngươi. Ngươi nhìn một chút, ngươi hiện tại là bộ dáng gì? Mà một cước đem Hậu Uyển Vân đá trên mặt đất, sau đó ước đoán Tiêu Dao Cao liền hướng ra ngoài. Thứ này quý giá, mà mới sẽ không lưu cho Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân sùi bọt mép té trên đất run rẩy. Mà cùng vài tiểu thái giám còn chưa gặp độc nghiện phát tác, cho nên sợ đến choáng váng, vội vàng đi thông báo cho thái hậu biết. Nghe xong, thái hậu nghe cả mí mắt cũng chưa nâng, hơi nhíu mày nói: sợ cái gì, chết thì chết thôi. Mà do dự nói: nhưng là nàng ta có kim bài miễn tử của hoàng thượng. Thái hậu mở mắt: sống hay chết liền xem tạo hóa của nàng đi. Lập tức đem nàng ta tống xuất ra khỏi cung, đừng chết trong cung làm bẩn mắt của ai già. Căn cứ theo lời Cố Vãn Tình, chỉ cần không cho Hậu Uyển Vân cung cấp Tiêu Dao Cao, nàng sẽ độc nghiện phát tác, một lần so với một lần càng lợi hại, cuối cùng sống không bằng chết. Dù sao kim bài miễn tử là cho nàng, hoàng đế cũng không hạ sát chỉ, nhưng là nàng nếu mình đã chết, sinh tử có mệnh, cũng không trách được hoàng đế. Hôm đó, thừa dịp buổi tối, vài thái giám vội vã, lặng lẽ đem một nữ tử tống xuất ra ngoài, xe ngựa hướng thành Tây đi tới, đem người nọ ném vào trong một am ni cô xa xôi. Ý tứ của thái hậu là đem Hậu Uyển Vân tống xuất, thái hậu sẽ không xen vào chuyện của nàng ta, còn lại muốn làm như nào liền xem ý tứ của Khương gia cùng Hậu gia. Đến lúc đó, mặc kệ Khương gia Hậu gia như thế nào xử trí nàng ta, thái hậu đều làm như không biết. Xuân về hoa nở, Khương gia cùng Hoắc gia hôn sự bắt đầu xử lý. Cố Vãn Tình bận chân không chạm đất, đã đem chuyện xử trí Hậu Uyển Vân tạm thời gác lại. Trải qua hơn một tháng xử lý, rốt cuộc đem Khương Huệ Như gả ra ngoài, hôn lễ náo nhiệt phi phàm, long trọng. Cố Vãn Tình rất có loại cảm giác gả nữ nhi. Tiền thị lại cao hứng, lại thương tâm. Nữ nhi có mối hôn sự tốt như vậy, nàng cũng vui lòng. Mà nay, hảo nhân duyên như vậy cũng là do đại tẩu thúc đẩy, cho nên tiền thị cảm thấy kỳ thật vì đại tẩu này rất tốt. Nhớ lúc trước Cố Vãn Tình vừa gả vào Khương gia, tiền thị không thiếu ngầm khó xử nàng, nhưng đà Cố Vãn Tình không bởi vì vậy mà hiềm khích giận chó đến mèo lên Khương Huệ Như, ngược lại đem Khương Huệ Như như thân nữ nhi bình thường mà yêu thương, làm cho tiền thị đặt tay lên ngực tự hỏi mình có thể độ lượng lớn như vậy. Khương Huệ Như xuất giá, 3 ngày sau trở về lại mặt, Cố Vãn Tình thấy cháu gái trở về, cao hứng. Khương Hằng thấy vẻ mặt cháu gái rất tốt, chỉ biết nàng trôi qua thật hạnh phúc, thậm chí cảm thấy an tâm. Chính mình cũng không phụ sự ủy thác của đệ đệ, sao trăm tuổi có thể yên tâm đi gặp mặt hắn. Khương gia vui mừng. Cùng một ngày, đến chạng vạng tối, Cẩm Yên liền dẫn theo một phụ nhân đến phòng gặp Cố Vãn Tình. Phụ nhân đó hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen, dung mạo còn chưa nói là xinh đẹp, thậm chí có chút xấu. Bất quá, quần áo cũng xem là thượng đẳng, hẳn là gia cảnh sung túc. Đây là... Cố Vãn Tình nhìn phụ nhân đó, cảm thấy kỳ quái, nhìn Cẩm Yên. Vương Phi, Cẩm Yên nay đi ngoại ô dân miếu, trên đường gặp được nữ tử nhảy sông tự sát. Ta cứu nàng, sau đó cẩn thận hỏi, cảm thấy nên mang nàng hồi phủ một chuyến. Cẩm Yên đáp, sau đó đối với phụ nhân kia, nói: Trịnh thị, ngươi làm sao khổ sở, đều nói ra đi, nhà chúng ta phu nhân sẽ làm chủ vì ngươi. Trịnh thị đó vừa nghe liền gào khóc. Quả thật là không còn cách nào sống nổi, không bằng cho ta chết đi. Ta ngậm đắng nuốt cay phụ tá trượng phu, làm cho hắn ra ngoài bán hàng rong, sau này trở thành một phú thương. Nhưng là hắn ghét bỏ ta hoa tàn ít bớm, không sinh được đứa nhỏ, muốn hù thê. Ta tuổi còn trẻ, từng hoài đứa nhỏ, nhưng là khi đó nhà rất nghèo, ta ngày đêm làm lụng vất vả, đứa nhỏ không trụ được, sau này không thể sinh dục được nữa. Ta cùng trưởng phu chính là nghèo hèn đến phú quý, hắn từng thề kiếp này không phụ ta, nhưng hôm nay lại sốt ruột muốn giết chết ta, vì hồ ly tinh kia mà tính kế ta. Nhà mẹ đẻ ta không người, nay hoa tàn ít bớm, lại không nhi tử, muốn hưu ta, ta trừ bỏ chết còn có thể làm cái gì chứ? Cố Vãn Tình vừa nghe liền tức giận. Trình thị gả cho trượng phu bần hàn, theo nàng khuôn mặt đó có thể thấy thập phần làm lụng vất vả. Trượng phu hôm nay thành công cũng nhờ vào công lao của nàng, nhưng là nay trượng phu giàu có lại muốn hưu thê, theo luật lệ thiên triều loại tình huống này là không thể hưu thê. Trượng phu ngươi cũng biết, nếu là hưu ngươi, ngươi là muốn kiện đi. Cố Vãn Tình nói, ta là một nữ lưu, hắn quyết tâm muốn hưu ta, ta còn biện pháp nào chứ? Trình thị khóc nói. Lúc này Cẩm Yên đi tới bên tai Cố Vãn Tình lặng lẽ nói, hồ ly tinh trong miệng của Trịnh thị chính là người trong đại phòng của chúng ta ra ngoài đấy. Cố Vãn Tình lập tức mặt âm trầm, mấy ngày nay xử lý hôn sự không rảnh thu thập nàng ta, không nghĩ tới nàng ta cư nhiên lại chỉnh ra sự tình này. Cố Vãn Tình nói với Trịnh thị, người đứng lên đi. Đầu tiên ta làm cho người ta an bài chỗ ở cho ngươi, ngươi cũng đừng muốn chết muốn sống, sự tình chung quy sẽ có phương pháp. Trịnh thị tuy rằng không biết trước mắt vị phụ nhân trẻ tuổi này là ai, nhưng là thấy nàng quần áo hoa mỹ, cách nói năng không tầm thường, trịnh thị cũng là đã làm sinh ý, có chút nhãn lực, liền lập tức đáp ứng lùi xuống. Trong rừng cây nhỏ u tĩnh, một người đàn ông buồn bã ngồi trong đình. Người đàn ông tuổi chừng hơn 30, dáng người rất mập mạp, trước cái trán đã bóng láng trụi lụi tóc. Người đàn ông mặc một thân hoa phục, hai tay mang 5-6 cái nhẫn bảo thạch. Người đàn ông hiển nhiên đang đợi người, hơn nữa rất nồng nóng. Qua ước chừng nửa canh giờ, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trong rừng cây, đúng là Hậu Uyển Vân bí mật bị tống xuất cung. Nay nàng ta ở trong am ni cô tự xưng là Khúc Tiểu Đình. Khúc Tiểu Đình bước nhẹ nhàng chậm rãi đi đến gần, giọng nói mềm mại đáng yêu có thể làm cho người đàn ông đều mềm nhũn. Văn Tuấn ca ca. Khúc Tiểu Đình một tay dựa vào cây đứng bên dòng suối. Lưu Văn Tuấn quay đầu vừa nhìn thấy Nhân Nhi mong nhớ ngày đêm, kích động chạy tới ôm lấy thân hình kiều nhỏ của Khúc Tiểu Đình, hôn hăng hôn lên cổ nàng. Tiểu Đình muội muội, nhớ ca ca sao? Khúc Tiểu Đình nhìn xuống ghê tởm, làm ra bộ dáng ủy khuất, nhẹ nhàng đẩy Lưu Văn Tuấn, trong mắt mang theo nước mắt. Văn Tuấn ca ca, Tiểu Đình cũng rất nhớ ca ca, chính là... Dứt lời, Khúc Tiểu Đình lấy ra từ trong ngực một viên dạ minh châu. Dạ minh châu này là Lưu Văn Tuấn đưa nàng ta để cho nàng ta vui vẻ. Lúc này Khúc Tiểu Đình cầm dạ minh châu lệ lóng lánh. Văn Tuấn ca ca, Tiểu Đình biết huynh một lòng đối tốt với Tiểu Đình, nhưng Tiểu Đình tuy rằng là nữ tử nhà bình thường nhưng cũng là nữ nhi trong sạch. Tiểu Đình có chút lòng dạ, đã sớm thề không thể làm thiếp. Minh châu này chỉ có thể nhịn đau trả lại cho ca ca. Bộ dáng hoa lê đáy vũ của Khúc Tiểu Đình làm Lưu Văn Tuấn đau lòng không thôi. Lưu Văn Tuấn vốn là người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sau đó chậm rãi làm giàu thành thổ hào nông thôn phú giáp một phương. Nhưng có tiền thì có tiền, tâm tính hắn thủy chung vẫn là một nhà giàu mới nổi. Chính bởi vì mình không đọc sách cho nên đặc biệt yêu quý người có tài. Có một ngày, Lưu Văn Tuấn đến trong miếu dân hương đã bị Khúc Tiểu Đình nhìn trúng. Tuy rằng tuổi Lưu Văn Tuấn so Khúc Tiểu Đình lớn hơn một giáp, hơn nữa bề ngoài to mọng xấu xí, nhưng Lưu Văn Tuấn có tiền. Lúc ấy, Khúc Tiểu Đình đang bị cơn nghiện tra tấn, muốn có tiêu dao cao, nàng ta liền hạ quyết tâm muốn ăn miếng thịt béo Lưu Văn Tuấn này. Lưu Văn Tuấn sinh trưởng trong bình dân, trong thường ngày gặp đều là phụ nhân thô ráp, cho dù là đi thanh lâu sở quán, gặp cũng chỉ là dung chi tục phấn tầm thường. Nhưng Khúc Tiểu Đình không giống, nàng ta trẻ tuổi, mỹ mạo, cử chỉ, văn nhã, hào phóng, giơ tay nhấc chân có loại khí chất chênh viện, liền hấp dẫn ánh mắt Lưu Văn Tuấn. Do Khúc Tiểu Đình cố ý an bài, Lưu Văn Tuấn rất nhanh đã bị vị thân phận thần bí này khí chất bất phàm. Do thấy mỹ nhân tuyệt sắc đau thương nên bị hấp dẫn. Trải qua tiếp xúc một thời gian, Lưu Văn Tuấn còn phát hiện vị mỹ nhân này không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, thế nhưng còn có thể ngâm thơ làm phú. Khúc Tiểu Đình xuất khẩu thành thơ, lập tức chấn trụ Lưu Văn Tuấn. Vài ba phen cố ý cầu dẫn như vậy, Lưu Văn Tuấn, đại thổ hào quê mùa, liền rất nhanh rơi vào võng tình, bị Khúc Tiểu Đình mê thần hồn điên đảo. Tin tưởng vững chắc Khúc Tiểu Đình, vị hồng nhan tri kỷ này chính là tình yêu đích thực mà chính mình ở hồng trần mờ mịt này đang tìm kiếm. Thổ hào động tình, phương thức biểu đạt duy nhất chính là đập bạc, vì thế bà cuồn cuộn không ngừng, lễ vật quý giá bị đưa vào trong tay Khúc Tiểu Đình. Khúc Tiểu Đình lạc mềm buộc chặt, đưa ba lượt, nàng ta có thể lui về hai lượt. Bị sắc đẹp mê mắt, Lưu Văn Tuấn càng thêm cảm thấy vị mỹ nhân này không tham phú, thành cao như tiên nữ trên trời, càng triển khai công kích mãnh liệt với nàng ta. Khúc Tiểu Đình chuyện biến tốt mới chịu thu, dần dần cũng biểu đạt tâm tư ái mộ đối với Lưu Văn Tuấn, nhưng lại nói bản thân mình không thể làm thiếp, làm Lưu Văn Tuấn rất khó xử. Bởi vì dù sao cám bả thê trong nhà tuy rằng không có dung sắc, lại bởi vì thời điểm còn trẻ đi theo mình chịu khổ, mệt nhọc mà từng lưu sản, làm cho không thể sinh dục, về tình, về nghĩa, về pháp, mình không thể hưu thê. Nhưng Khúc Tiểu Đình gió thoảng thổi bên tai, Lưu Văn Tuấn chậm rãi dao động, vội vàng muốn đem vị tiên nữ này lấy về nhà, liền càng ngày càng nhìn thê tử không vừa mắt. Sau đó vị Khúc Tiểu Đình cố ý muốn hưu thê, thậm chí tính dùng kế với thê tử, chính mình lại đi bắt kẻ thông dâm tại giường, có danh chính ngôn thuận hưu thê. Thầy tử Trình Thị nghe xong tiếng gió, không nghĩ chịu nhục, bỏ chạy ra ngoài, nhảy sông tự sát, đến nay còn không trở về. Lưu Văn Tuấn mới đầu còn lo lắng an nguy thầy tử, sau đó nghĩ lại, Trình Thị này nếu thật sự tự sát, chẳng phải vừa vặn thành toàn cho hắn, cùng tiên nữ yêu dấu của hắn sao? Vì thế, ngay cả thầy tử cũng không tìm, liền sốt ruột, chạy nói cho Khúc Tiểu Đình tin tức tốt này. Tiểu Đình, mùi thu dạ Minh Châu này đi, coi như là sính lễ. Tai to mọng của Lưu Văn Tuấn thâm tình vuốt hai má Khương Tiểu Đình. Phụ nhân kia nay đã nhảy sông tự sát, huynh trở về chuẩn bị. Qua mấy ngày liền nghênh thú muội vào cửa, muội thấy được hay không? Ánh mắt Khúc Tiểu Đình đầu tiên là sáng ngời, cầm tay Lưu Văn Tuấn. Thật sao? Vậy Tiểu Đình có thể ở cùng với Văn Tuấn ca ca cả đời? Sau đó ánh mắt tối sầm lại, nói: Nhưng là tỷ tỷ nàng ấy thật đáng thương, Tiểu Đình không phải cố ý muốn cướp vị trí của tỷ ấy, chính là Tiểu Đình rất ngưỡng mộ Văn Tuấn ca ca. Văn Tuấn ca ca tướng mạo đường đường, dáng người khôi ngô, đầu óc thông minh, có thể gả cho Văn Tuấn ca ca là phúc khí của Tiểu Đình. Tiểu Đình, đừng nghĩ tới phụ nhân đó nữa. Đồ Văn Tuấn háo sắc đem mỹ nhân kéo vào trong lòng. Mùi không phải nói mùi từ nhỏ sinh bệnh cần dùng tiêu dao cao điều dưỡng sao? Lần trước huynh đưa tiêu dao cao cho mùi, mùi dùng hết chưa? Huynh lại gọi người đưa tới một ít. Vâng, Văn Tuấn ca ca, huynh thật tốt. Trong rừng cây nhỏ một trận tất tất tốt tốt, chỉ còn lại âm thanh một đôi cẩu nam nữ giả hợp. Qua thời gian chừng một nén nhang, Lưu Văn Tuấn cảm thấy mị mãn, Khúc Tiểu Đình bộ dáng yếu đuối. Lưu Văn Tuấn nhìn thấy trong lòng một trận ngứa, bất quá trong lòng Khúc Tiểu Đình không thể một lần cho hắn ăn no, phải lưu lại mong nhớ, kiên trì đi về. Lưu Văn Tuấn không lay chuyển được, chỉ có thể để nàng trở về. Mới ra rừng cây nhỏ, trở về đến cửa am Nico, liền nhìn thấy vài tiểu Nico chỉ trỏ Khúc Tiểu Đình

giật giật tóc, hối hận vạn phần, bỗng nhiên cảm thấy ngực bị đè nén, một trận hít thở không thông, té trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Lưu Văn Tuấn này quá mập mạp, dầu đầy mặt, Khúc Tiểu Đình vừa thấy là biết hắn bị cao huyết áp, chỉ cần nàng ta gả vào Lưu gia, ở trong ẩm thực làm chút tay chân, không vài năm Lưu Văn Tuấn sẽ đi gặp Diêm Vương, khi đó nhà cửa tài sản của hắn đều là của Khúc Tiểu Đình. Lúc này, Lưu Văn Tuấn vốn bị cao huyết áp, bị kích thích, lập tức hôn mê bất tỉnh, dùng y học hiện đại mà nói, chính là bị tai biến mạch máu não. Chờ Lưu Văn Tuấn được nô bộc tìm được, mang về nhà cứu trị tỉnh lại, hắn đã bị méo miệng, không thể động đậy, không thể nói chuyện. Sau đó Trịnh Thị về nhà, Lưu Văn Tuấn tê liệt nằm trên giường, toàn bộ nhà cửa do Trịnh Thị định đoạt. Nửa đời sau của Lưu Văn Tuấn đều nằm trên giường xem sắc mặt của Trịnh Thị mà sống, coi như là chuyển vận, báo ứng khó lường, đây đều là nói sao, tạm thời không nhắc tới. Khúc Tiểu Đình cùng Tam Vương Tử tự định cả đời. Tam Vương Tử vài lần ba phiên minh ám muốn nàng ta, Khúc Tiểu Đình lạc mềm buộc chặt, nhưng lại sợ cự tuyệt quá độc ác làm cho con cá mắc câu trốn thoát, liền ngượng ngùng hẹn Tam Vương Tử đêm đó vào phòng nàng ta cầm đuốc soi nói chuyện suốt đêm. Đêm đó, Khúc Tiểu Đình tắm rửa thay quần áo, mặc xiêm y xinh đẹp nhất, chờ đợi Tam Vương Tử. Chờ đến đêm khuya, ngọn nến đều sắp cháy hết, Tam Vương Tử mới khoan thai đến chậm. Vào phòng ở, Tam Vương Tử ngay cả cửa đều đã quên đóng, liền gấp gáp ôm Khúc Tiểu Đình hôn loạn trên cổ nàng. Sống mắt Khúc Tiểu Đình trong suốt, vô hạn kiều mị. Tam Vương Tử ôm nàng, đem nàng đặt trên giường, hôn lên trán nàng. Vật nhỏ, cửa còn không đóng, nàng chờ ta đóng cửa rồi thổi đèn đã. Dứt lời, buông màn trướng. Khúc Tiểu Đình nằm trên giường, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng ta biết là thổi tắt ngọn nến trong phòng, sau đó nàng nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó tiếng bước chân từ cửa đi đến giường, chui vào màn trướng. Tam Vương Tử. Trong bóng tối, Khúc Tiểu Đình ôm lấy bả vai người nọ, dường như đã lâu không chạm qua nữ nhân, Tam Vương Tử trầm mặc không nói, chính là động tác thô bạo. Bỗng nhiên nghe thấy loảng xoảng một tiếng, có người một cước đá văng cửa phòng Khúc Tiểu Đình, xuyên thấu màn che, mơ hồ thấy ánh lửa. Có người ở Phật Môn Thanh Tịnh hành dâm, thật sự là chuyện ô uế. Không đợi Khúc Tiểu Đình phản ứng, màn che trên giường bị xốc, một cái bao tải to trực tiếp chụp lên đầu Tam Vương Tử, đem cả người Tam Vương Tử lọt vào trong bao tải. Sau đó Khúc Tiểu Đình liền thấy vài tiểu ni cô đều là người trong miếu. Hai tiểu ni cô dùng cây củi to dùng để nhóm lửa, hùng hăng đánh mấy gậy vào bao tải. Người trong bao tải thét lớn một tiếng, sau đó không có động tĩnh, tự hồ bị đánh hôn mê. Khúc Tiểu Đình vội vàng dùng chăn bao thân mình, hoảng sợ nhìn mọi người. Ngoài cửa rất nhiều ni cô đứng cầm cây đuốc, cầm đầu là sư thái chủ trì. Sư thái chắp hai tay nói: A Di Đà Phật, ta hảo tâm thu lưu người ở trong miếu, nhưng người lại làm ra chuyện dèm pha thông dâm cùng người. Khúc Tiểu Đình cắn môi, nàng ta mới không sợ mấy ni cô này, có Tam Vương Tử bảo hộ nàng ta. Ta vẫn chưa cùng người thông dâm. Khúc Tiểu Đình đúng lý hợp tình phản bác. Vậy người đàn ông trên giường là ai? Sư thái nói. Người cũng biết, nữ tử cùng người thông dâm là sẽ bị tẩm lòng heo trầm đường. Khúc Tiểu Đình lộ ra nụ cười khinh thường, nói: đây là phu quân của ta, ta cùng phu quân sinh hoạt vợ chồng, ai mắc người tới quản chứ? Sư thái nhíu mày. Là phu quân ngươi? Người khi nào có phu quân? Khúc Tiểu Đình nói: đây là chuyện của ta, vì sao phải nói cho ngươi? Tóm lại chúng ta là vợ chồng, sinh hoạt vợ chồng chính là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng thật ra ngươi khuya khoát mang theo nhiều người như vậy, đến tột cùng là có ý gì? Sư thái cười lạnh một tiếng. Ngươi chớ nói dối, nếu người trong bao tải không phải phu quân của ngươi, ta liền muốn đem tẩm lòng heo xử tử. Khúc Tiểu Đình đắc ý dạt dào. Người nếu là không tin, chính mình hỏi phu quân của ta đi. Sư thái nhíu mày, sai người tháo bao tải. Vài ni cô tiến tới, túm bao tải rũ ra, một người từ bên trong lăn ra như bánh xe, người nọ lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó sờ sờ cái ót trôi lũi, mắng. Là đứa nào dám đánh lén ông chứ? Khúc Tiểu Đình nhìn người lăn ra từ bao tải, kinh ngạc, há hốc mồm. Tam vương tử phong hoa tuyệt đại, tuấn mỹ vô song của nàng đâu, như thế nào biến thành một người què hơn 50 tuổi, xấu xí, ụt ịch, trên đầu trọc lóc, lòng bàn chân đầy mủ, răng hô vàng nham nhở, làm cả người ghê tởm, còn mù một con mắt. Người là người phương nào? Khúc thí chủ nói, người là phu quân của nàng ta, là thật sao? Sư thái nhìn người trên mặt đất, hỏi. Ta tên là Lý Cẩu Thẳng, là thợ săn cách thành 30 dặm ở phía tây. Lý Cẩu Thẳng rung đùi, đắc ý. Người nói khúc thí chủ nào, chính là tiểu cô nương nũng nịu kia sao? Lý Cẩu Thẳng nhè răng vàng, quay đầu nhìn Khúc Tiểu Đình. Khúc Tiểu Đình thấy trong kẽ răng hắn còn dính vài thịt vụn gì đó, vừa nghĩ đến vừa rồi mình cùng người này. Khúc Tiểu Đình trong dạ dày liền một trận phiên giang đảo hải. Không sai, chính là nàng ta. Nàng ta nói ngươi là phu quân của nàng ta. Đây là sự thật sao? Sư thái hỏi. Lý Cẩu Thẳng gật gật đầu. Đúng vậy, ta vừa rồi cùng thê tử của mình ngủ chung mà. Không, không phải. Khúc Tiểu Đình điên cuồng hô lớn. Phu quân của ta là Tam công tử, chính là công tử trẻ tuổi đến từ Dĩ Quốc. Người nếu không tin, có thể tìm hắn để chứng thực. Công tử trẻ tuổi, đến từ Dĩ Quốc nào? Sao ta chưa từng thấy qua? Sư thái nhìn Khúc Tiểu Đình. Người chớ không phải là điên rồi, đừng ăn nói điên khùng nữa. Tiểu Nì Cô ở bên cạnh đều phụ họa, đều tỏ vẻ chưa từng thấy vị công tử Dĩ Quốc nào, hơn nữa đều dùng một loại biểu tình thấy quỷ nhìn Khúc Tiểu Đình. Khúc Tiểu Đình ngồi yên trên giường, lấy dung mạo Tam vương tử, không có khả năng không ai chú ý. Hơn nữa, hắn liên tiếp vào chùa miếu, đám tiểu ni cô này không khả năng chưa từng thấy. Này các nàng, luôn miệng một lời, Khúc Tiểu Đình đột nhiên ý thức được, chính mình rơi vào bên trong một cái bẫy rất lớn. Là Hậu gia hay là Khương gia, hoặc là cả hai nhà. Khúc Tiểu Đình gắt gao nắm tay lại, bất quá lúc này cho dù suy nghĩ cẩn thận là ai thiết kế cũng vô dụng, bởi vì trước mắt nàng ta có hai nan đề, giờ phút này nàng ta bị mọi người bắt kẻ thông giam tại giường, nói không thừa nhận Lý Cẩu Thẳng là trượng phu của mình sẽ bị đám ni cô này đem trăm đường xử tử. Kim bài miễn tử của nàng để trong cung lúc này cũng không tác dụng. Nhưng nếu thừa nhận Khúc Tiểu Đình vừa nhìn thấy gương mặt Lý Cẩu Thẳng liền không nhận được ghê tởm. Nếu nàng ta gả cho người đàn ông này bằng không để cho nàng ta chết luôn cho rồi. Khúc thí chủ, người nghĩ xong chưa? Sư thái nhìn chằm chằm mắt của nàng ta. Hắn rốt cuộc có phải hay không? Nếu hắn không phải là trượng phu của người, các người chính là thông dâm. Ngài cả lòng heo ta đều chuẩn bị xong rồi. Khúc Tiểu Đình gắt gao cắn răng, cắn ra máu, ngạnh cổ, phun ra một câu. Đúng. Xuân đi thu đến, 3 năm sau. Lại là một năm xuân về hoa nở, mưa bụi vây quanh Bích Thủy Cát, từ xa nhìn lại giống như bồng lai tiên cảnh. Một người phụ nữ trẻ tuổi, thân mình mạn diệu, đang đứng bên hồ, dựa vào cột đình. Khương Hằng xa xa từ ngoài cửa viện đi vào, cước bộ nhẹ nhàng đi đến phía sau nàng, ôm đầu vai nàng. Người phụ nữ xoay người nhìn Khương Hằng nở nụ cười như sau cơn mưa trời lại sáng. Hôm nay thế nào dậy sớm như vậy? Không phải nói Vương đại nhân ở bộ binh thiết yến, sao không đi? Cố Vãn Tình lấy khăn ra xoa xoa hơi nước trên người Khương Hằng. Khương Hằng cười híp mắt, nhẹ nhàng hôn lên trán Cố Vãn Tình, nói: trong nhà có vướng bận, sao bỏ được lưu luyến bên ngoài chứ? Còn không phải vừa hạ triều liền gấp gáp trở về. Ý cười trên mặt Cố Vãn Tình càng tăng so với 3 năm trước nàng rút đi ngây thơ thêm vài phần thành thục. Năm tháng chỉ làm cho nàng trở nên đẹp hơn, tao nhã hơn. Hai người đứng bên hồ, Cố Vãn Tình tựa vào trong ngực Khương Hằng, hai người thấp giọng nói chuyện, thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch. Một chút ôm nhu nồng đậm đồng thời hiện lên trong mắt hai người, song song xoay người quay đầu, chỉ thấy một cục thịt nhỏ nghiêng ngả lảo đảo nhào vào trong lòng Khương Hằng, trong miệng bập bẹ. Phụ thân, Linh Nhi muốn ăn kẹo. Khương Hằng cong thắt lưng, đem cục thịt nhỏ đó ôm lên giống như ôm bảo bối, cười ánh mắt cong thành hình trăng non, hôn lên mặt của Linh Nhi, sau đó chỉ vào mặt mình, cười nói. Linh Nhi ngoan, con hôn phụ thân liền cho con ăn kẹo. Tiểu Linh Nhi mới 1 tuổi rưỡi, phấn điêu ngọc mài, ngọc tuyết đáng yêu, cô bé chù môi phấn, ngẹo đầu, làm như suy nghĩ một chút, dường như đang cân nhắc dụ hoặc ăn kẹo, có đáng để cho bé hôn cha 2 cái hay không. Cố Vãn Tình cười híp mắt, nhìn cha và con gái. Từ lúc sinh nữ nhi bảo bối này, thời điểm Khương Hằng đối mặt với nữ nhi đổi lại thành vài phần thích thú. Đường đường Bình Thân Vương Khương Thái Phó thường xuyên bị một con bé nắm mũi dắt đi, thậm chí có một lần thừa dịp không có người, thế nhưng cùng tiểu Linh Nhi chơi trò cưỡi ngựa, làm Linh Nhi vui vẻ cười ha hả. Trong thường ngày, Khương Hằng cực kỳ sủng ái nữ nhi, quả thật coi là hoàng ngọc quý. Linh Nhi thông minh, nhu thuận, cảm tình cha và con gái vô cùng tốt. Vậy Linh Nhi hôn phụ thân 2 cái, phải cho Linh Nhi 2 viên kẹo. Tiểu Linh Nhi điếm trên đầu ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phụ thân. Tiểu quỷ đại nha đầu này khi nào học được cò kè mà cả. Không riêng gì Cố Vãn Tình, liền ngay cả bà vú của Linh Nhi chờ một bên cũng cười ra tiếng. Được, liền 2 viên kẹo, hôn đi. Khương Hằng cười tủm tỉm, nhéo nhéo 2 má tiểu Linh Nhi, cảm xúc vừa trơn lại mềm, mang theo hương sữa thản nhiên, làm cho người ta yêu thích. Linh Nhi chu miệng nhỏ nhắn, hôn bên má Khương Hằng 1 cái, sau đó vươn tay nho nhỏ, đáng yêu hề hề nhìn Khương Hằng. Phụ thân, kẹo đâu? Khương Hằng bị nữ nhi chọc cười, tự trong lòng lấy ra 2 viên kẹo hạt thông bột đường, đến đặt trong lòng bàn tay của nữ nhi. Cố Vãn Tình nhìn 2 người, lòng nghĩ nếu bị người trong triều biết, đệ nhất quyền thần đương triều Khương Thái Phó, mỗi ngày trong túi áo đừng không phải là công văn, cũng không phải sách thánh hiền, mà là một bịch hạt thông bột đường vẫn luôn dùng để lừa gạt nữ nhi ruột của hắn, không biết đám văn võ bá quan này sẽ cảm tưởng như thế nào. Nay ở Khương gia, Khương Hằng nghe tiểu Linh Nhi nghe Cố Vãn Tình, thái phó đại nhân bị thúc dữ dội, thành danh thái phó đại nhân ái thê như mạng đã sớm truyền khắp thiên triều đều biết đến. Nhìn xu thế, không qua vài năm, người trong thiên hạ liền sẽ biết Khương Thái Phó lại là một nô lệ của nữ nhi. Linh Nhi được kẹo, cười hì hì ăn 1 viên, sau đó xoay người, mở 2 tay ra, mềm giọng nói với Cố Vãn Tình. Nương, ôm con 1 cái. Lấy xong kẹo, rồi không cần hắn, mỗi ngày cho ăn ngon, bồi chơi hồ nháo, bồi ngủ. Cô gái nhỏ này như thế nào vẫn thân thiết với mẹ ruột nhất. Nhất thời, cả người Khương Hằng cũng không tốt lắm, vẻ mặt ghen tị nhìn thê tử, không tình nguyện đem nữ nhi đưa cho thê tử. Nương, Linh Nhi thích nương nhất. Tiểu Linh Nhi cười tủm tỉm, cánh tay nhỏ mập mạp ôm cổ Cố Vãn Tình, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đưa qua, liên tục hôn vài cái lên mặt Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình bị hôn ngứa, nhéo nhéo 2 má của cục thịt nhỏ, mặt mang đắc ý nhìn trượng phu, vẻ mặt Khương Hằng bất đắc dĩ nhìn 2 người, lại lấy ra viên hạt thông bột đường, ý đồ dụ dỗ. Không được, nương nói Linh Nhi 1 ngày chỉ có thể ăn 1 viên, bằng không sẽ bị hư răng. Bột nhỏ kiên quyết lắc cánh tay mập mạp nhỏ bé. Dụ dỗ thất bại, vẻ mặt Khương Hằng thất bại, hắn đường đường thái phó

Hầu Uyển Vân vốn định trước giả ý khuất tùng để cho Lý Cẩu Thận bị mê hoặc, sau đó nhân cơ hội đào tẩu. Nhưng nàng ta dự liệu sai lầm, người phú quý đều là ăn no mặc ấm, nghĩ dâm dục, loại thợ săn giống như Lý Cẩu Thận trong ngày thường đều nghĩ sống tạm như thế nào, mỹ nhân là cái gì. Đối với Lý Cẩu Thận, giá trị duy nhất chính là nói dỗi tông đường. Lý Cẩu Thận đều một phen tuổi, bởi vì nghèo khó, cưới vợ không được, nài thật vất vả có được cơ hội quý nhân chỉ điểm, lấy không tới tay một cô vợ, tự nhiên là muốn dẫn về nhà sinh con. Hậu Uyển Vân tương đương bị lừa bán, vẫn là bị bán vào trong núi sâu, căn bản không có khả năng trốn đi được. Mới một năm đầu, vì phòng ngừa Hậu Uyển Vân chạy trốn, Lý Cẩu Thận đem Hậu Uyển Vân cột vào trong phòng củi. Nhưng Lý Cẩu Thận vạn vạn không ngờ, Hậu Uyển Vân cư nhiên là gà mái không đẻ trứng, căn bản là sinh con không được. Vì thế, dưới cơn giận dữ của Lý Cẩu Thận đã đem Hầu Uyển Vân cho những người đàn ông độc thân khác trong thôn thuê. Đó là một thôn xóm bần cùng, những người đàn ông khác trong thôn cũng đều không có vợ, không chỗ phát tiết. Lý Cẩu Thận mỗi lần thu người ta một ít gạo để cho người ta đi vào làm chuyện đó với Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân bị xích trong phòng củi, ăn cơm thừa canh cặn, còn có không được ngồi, thường xuyên chịu đói. Vì thế, Hầu Uyển Vân trở thành công cụ phát tiết của tất cả đàn ông trong thôn. Nàng ta rốt cuộc cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc như phu thê hay xem trong tiểu thuyết. Những người đàn ông bẩn hề hề làm cho Hầu Uyển Vân nhiễm các loại bệnh phụ khoa, bệnh đường sinh dục, dần dần trở nên thối rữa chảy mủ, mà mấy người đàn ông này thường xuyên quất nàng ta, đánh nàng ta thương tích đầy mình. Đến trong núi năm thứ ba, Hầu Uyển Vân đã không còn hình người, liền ngay cả đàn ông cũng không tìm nàng ta phát tiết. Lý Cẩu Thận bị chặt đứt tài lộ, bắt đầu bắt nàng ta làm việc. Ba năm này, Hầu Uyển Vân vài lần ba phiên muốn tự sát lại bị Lý Cẩu Thận phát hiện. Trong thôn này cũng có nhiều phụ nữ khác bị bắt cóc tới. Phương pháp đối phó mấy phụ nữ này của người trong thôn rất nhiều. Hầu Uyển Vân thậm chí ngay cả cơ hội cắn lưỡi tự sát đều không có, bởi vì Lý Cẩu Thận đã nhổ hết răng của nàng ta. Muốn sống không được, muốn chết không xong là hình dung toàn bộ cuộc sống 3 năm này của Hậu Uyển Vân. Là ta đến xem ngươi, Vân Nhi. Cố Vãn Tình nhìn gương mặt bị tàn phá của nàng ta mà không chút thay đổi. Mẫu thân, nương, cứu con ra ngoài đi. Hậu Uyển Vân dường như bắt được một cọng rơm cứu mạng, phát ra giọng nói nức nở khàn khàn khó nghe. Mẫu thân, Cố Vãn Tình trào phúng nhìn Hậu Uyển Vân. Mẫu thân của ngươi cùng mẹ ngươi không phải đều bị ngươi tự tay hại chết sao? Này ngươi lại nhớ tới các bà, đáng tiếc đều đã quá muộn rồi. Đồng tử đột ngầu của Hậu Uyển Vân co rụt, nàng ta tự hồ nghĩ tới hoàn cảnh hôm nay của nàng ta là do Hậu gia cùng Khương gia liên thủ gây ra. Này Cố Vãn Tình đến chỉ là vì xem thảm trạng của nàng ta, làm sao có thể cứu nàng ta chứ? Vừa mới dấy lên hy vọng liền vô tình tan biến. Vân Nhi, người gọi sai xưng hô rồi, người biết không? Cố Vãn Tình nhìn hai mắt thất thần của Hầu Uyển Vân, chậm rãi nói. Người nên gọi ta là trưởng tỷ mới đúng. Trưởng tỷ? Hầu Uyển Vân thì thào, trong mắt lộ ra hoang mang. Như thế nào? Chỉ cho phép người xuyên qua, chẳng lẽ không cho ta trọng sinh sao? Cố Vãn Tình nói. Hầu Uyển Vân dường như ý thức được cái gì, há hốc miệng, nói không ra lời, lộ ra lợi không có răng, bị thối rữa. Rồi sau đó, nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt. Nàng là trưởng tỷ Hầu Uyển Tâm, trách không được nàng khắp nơi đối chọi gay gắt với mình, trách không được chuyện của nàng ta bị bại lộ, dĩ nhiên là kẻ thù trọng sinh đến báo thù. Thế giới này thật sự là Hậu Uyển Vân suy sụp cả người, ngã tê liệt trên mặt đất. Tỷ tỷ, cầu tỷ, niệm tình tỷ muội ngày xưa của chúng ta, giết muội đi.